Chương 891, ta là người tốt, 3. Khoảng cách gần như thế, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu được, một khi quả bom nổ tung, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Cạch. Chỉ thấy quả bom vững vàng nện vào mũ giáp một tên thiết giáp quân, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, tên thiết giáp quân này lại tiện tay nhặt lên. Dường như đối phương cũng không có hứng thú với cục đen này, tiện tay quăng ra phía sau. Một tràng tiếng động y cạch cạch cạch y vang lên, một đoàn người Yuri, huyết quỷ nghe đến tê cả da đầu, nhưng sau khi thấy bom cũng không nổ tung, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Ồ, quả nhiên là sản phẩm thấp kém, vậy cũng không nổ. Triệu Khách nhìn thoáng qua, cảm giác khuôn mặt mình đen sì, vốn tưởng sẽ rất dễ nổ tung, kết quả đập đến bề ngoài hơi biến dạng vẫn chưa nổ tung. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách thấy hơi thất vọng. Tiểu tử kia. Huyết quỷ quay đầu lại, căm tức nhìn Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, ừ không phải, ta muốn đến giúp đỡ. Đến giúp đỡ đại gia ngươi. Cút ngay cho ta. Đôi mắt huyết quỷ nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, gọi ra sách tem, lấy ra một nắm bùn cát từ trong sách tem, ném về phía Triệu Khách. Lúc đầu Triệu Khách còn tưởng là cái gì, vội vàng tránh ra sau một cái. Kết quả phát hiện bùn cát còn chưa tới gần đã tản ra trên không trung. Ngay lúc đó, Triệu Khách cũng nhận được tin tức. Ngươi bị chân thực bùn thổ ảnh hưởng, tin tức của ngươi sẽ lộ ra. Tem đặc thù, chân thực bùn thổ. Sau khi vung về phía mục tiêu có thể khiến một bộ phận tin tức của đối phương lộ ra trước mặt ngươi. Triệu Khách không ngờ huyết quỷ còn có năng lực như vậy, nhưng sau khi thấy tin tức thể hiện ra, trong lòng Triệu Khách lại thở phào nhẹ nhõm. Hình như năng lực của chân thực bùn thổ kém xa năng lực của Dương Lão Hắc trước đó. Chỉ thể hiện ra trạng thái hiện tại của hắn không phải người đưa thư trung cấp, cũng không có đoàn đội. Không phải trung cấp. Thấy tin tức của Triệu Khách, vẻ mặt huyết quỷ không khỏi trở nên kỳ quái. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách từ tức giận, cũng theo đó thay đổi thành một loại ánh mắt khác, rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ có hai chữ để hình dung y tham lam. Đây là không gian nhiệm vụ của người đưa thư trung cấp, một người đưa thư hạ cấp tiến vào nơi này, chỉ có thể nói rõ tên này đã có bước vào trình độ người đưa thư trung cấp nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Đây chính là con dê béo hiếm thấy, hoặc nhiều hoặc ít trên tay sẽ có một hoặc hai con tem bạch ngân. Loại dê béo này đưa tới cửa khiến tâm trạng huyết quỷ rất tốt, nhếch miệng để lộ ra răng nanh bén nhọn, con mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Này, đừng nhìn ta như vậy, lão tử không chơi gay. Ta tới giúp đỡ. Triệu Khách nói chuyện, lại lấy ra một quả bom từ trong sách tem, ném về phía thiết giáp quân. Đừng! Huyết quỷ quát lên nhưng đã chậm, chỉ thấy quả bom bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Chỉ thấy vỏ ngoài quả bom đã vỡ ra, tinh thần tất cả mọi người siết chặt, thậm chí cốt quỷ đã lập tức kích hoạt năng lực trong sách tem của mình, chuẩn bị chặn vụ nổ từ chính diện. Nhưng cũng không biết vận khí của Triệu Khách quá tốt hay vận khí quá tệ. Bom vẫn không nổ. Tên này tới quấy rối, giết hắn. Sắc mặt Yuri đen sì chỉ về phía Triệu Khách, hai tên cận vệ quân xung quanh cổng Yuri, quay người lao về phía Triệu Khách. Này, ta tới giúp đỡ, ta là người tốt. Thấy ba người cận vệ quân và Yuri xông lại, sắc mặt Triệu Khách đột nhiên đen sì, hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Làm gì? Đừng để ý đến hắn, chúng ta giết ra ngoài. Đám người cốt quỷ thấy Yuri lại xoay người, đuổi theo Triệu Khách về nhà giam, tức giận đến oa oa kêu to. Chưa từng thấy đồng đội ngu như thế, lại còn là hạm trưởng truyền kỳ cứt chó gì đó, đơn giản cũng là cứt chó. Chờ đấy, ta đuổi theo hắn. Chỉ thấy huyết quỷ xoay người, đi theo sau ba người Yuri. Mã mẹ nó, người chú ý thời gian, phi đầu hàng chỉ có thể duy trì một lúc nữa. Cốt quỷ nhìn thời gian nhắc nhở huyết quỷ. Nhưng huyết quỷ không để ý, thầm nghĩ, để đối phó một người đưa thư hạ cấp, ta còn cần một giờ. Vì tin tức do chân thị Trần thổ lộ ra chỉ có một mình huyết quỷ có thể thấy. Tất nhiên huyết quỷ ước gì có thể tiếp xúc riêng với Triệu Khách, vì vậy tốc độ nhanh hơn đám người Yuri. Đừng thấy thân thể này không phải huyết quỷ, nhưng điểm thần kỳ của phi đầu hàng vẫn có thể để hắn ta phát huy ra 50% năng lực bản thân. Đã đủ để đối phó một người đưa thư hạ cấp. Chỉ thấy tốc độ của huyết quỷ vượt xa Yuri và hai tên cận vệ quân bên cạnh hắn ta. chỉ trong nháy mắt cự ly từ khoảng 100 mét, rút ngắn đến không đủ 50 mét. Đây là huyết quỷ cố ý nhường, muốn để Triệu Khách chạy xa một chút, tránh lúc hắn ta ra tay lại bị người ta phát hiện. Này, ngươi đừng đuổi theo ta. Triệu Khách quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đặc biệt là cận vệ quân bên cạnh Yuri đưa ra một cánh tay, cơ bắp lại vỡ ra để lộ khung xương kim loại phía dưới cơ bắp. Chương 892, ta là người tốt, 4. Triệu Khách nhớ kỹ cận vệ quân này, hắn ta không có tên, biệt hiệu là Hồ Ly, cận vệ quân, võ sĩ nhất đẳng, chiến sĩ toàn cơ giới. Tên này gần như chưa nói một câu nào, một khuôn mặt chữ quốc thật sự không thấy tên này có chút quan hệ nào với Hồ Ly. Lúc này Triệu Khách mới hiểu được, sau khi cơ bắp trên người tên này vỡ ra lại có thể biến hình. Một con hồ ly kim loại, kích cỡ lại to hơn con ngé một vòng. Hắn ta hé miệng, một cây súng máy đường kính nhỏ quét loạn một trận vào sau lưng Triệu Khách. Thăng thăng thăng. Viên đạn rõ ràng là đạn đặc chất xuyên giáp, một số tảng đá bị bắn phá, trực tiếp bắn xuyên qua. Triệu Khách chạy trong đống đá vụn và mảnh vụn gỗ tung bay. Tốc độ đột nhiên chậm hơn phân nửa, gần như lộn nhào chạy về phía trước. Các ngươi ép ta! Chỉ thấy lúc này Triệu Khách như hơi thẹn quá thành giận, lấy ra một quả bom từ trong sách tem, ném ra sau lưng. Ngu xuẩn! Thấy Triệu Khách quăng bom tới, mấy người huyết quỷ đã không để ý tới, hai lần trước Triệu Khách ném bom ra căn bản không nổ tung. Nói rõ chất lượng quả bom do hắn ta chế tác cũng không tệ lắm. Nếu chỉ đơn giản như vậy đã muốn làm bom nổ, hiển nhiên cũng không thực tế. Quả nhiên, chỉ thấy bom rơi ở trên mặt đất lại cái rắm cũng không có, chứ đừng nói đến nổ tung. Nhưng ngay lúc huyết quỷ cảm thấy buồn cười với hành vi của Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách đang phi nước đại lại xoay người, một thanh phi đao xuất hiện trên tay Triệu Khách. Ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn tưởng như hai người với dáng vẻ chật vật trước đó. Có bẫy. Huyết quỷ giật mình nhưng cũng không thả chậm tốc độ. Đôi mắt nhìn chằm chằm góc độ và lực đạo Triệu Khách ném ra phi đao trên tay. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng đã có đáp án. Hắn muốn làm nổ bom. Huyết quỷ mở đôi mắt đang híp lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đắc ý, là một tên tiến sĩ kiến trúc, hắn ta biết rõ lấy tốc độ hiện tại, cộng thêm khoảng cách của cả hai. Lại giảm đi dư âm nổ mạnh, cùng hoàn cảnh phức tạp làm suy yếu ảnh hưởng vụ nổ. Một công thức toán học đơn giản nhanh chóng hiện ra ở trong đầu huyết quỷ, vụ nổ này chỉ rất nhỏ bé với hắn ta. Quả nhiên, tiếp theo giống với dự đoán của hắn ta. Chỉ thấy Triệu Khách vung tay ném phi đao trong tay ra ngoài, đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù khúc xạ của phi đao thuật. Phanh phanh phanh. Sau khi phi đao trải qua mấy lần va chạm, tốc độ chẳng những không yếu bớt ngược lại trở nên càng nhanh hơn. Lưỡi đao chuẩn xác không sai xuyên thủng thiết bị nhận tín hiệu trong quả bom. Ngu ngốc! Ngươi thật sự ngu đến đáng yêu! Huyết quỷ đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể lưu lại 2-3 đạo tàn ảnh trong không khí. Một giây sau, một quyền nhanh hơn cả tốc độ sóng âm mạnh mẽ đánh vào bụng Triệu Khách. Nhanh! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Triệu Khách, thậm chí dưới tình huống hắn kích hoạt nhân cách tham lam, mở ra đồng tử phụ, vẫn chỉ có thể bắt được mấy cái bóng mơ hồ. Nắm đấm như sắt thép đè ép nội tạng của hắn. Thậm chí Triệu Khách có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt ở bụng vỡ nát. Thậm chí va chạm mạnh còn khiến lỗ tai Triệu Khách xuất hiện tình huống điếc ngắn ngủi. Chỉ có thấy lửa bom rực rỡ làm vỡ nát gạch đá và bùn đất xung quanh. Hình ảnh ngọn lửa xoay tròn lại trở nên chậm chạp trong đồng tử phụ của Triệu Khách. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, thân thể của hắn như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Bầy tứ tung đâm ra sau. Cho đến khi nửa người bị nện vào trong vách tường mới ngừng lại được. Ngươi quá coi thường tốc độ của người đưa thư trung cấp. Thậm chí ta có thể nói cho ngươi biết, tốc độ như vậy chỉ là một nửa tốc độ của ta mà thôi. Huyết quỷ nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Triệu Khách trước khi bị đánh bay. Nói thật, sau khi bước vào người đưa thư trung cấp, hắn ta đã không còn nhiều cơ hội để bắt nạt người khác. Khụ khụ. Trong lúc ho khan, Triệu Khách leo xuống từ trên tường, không, nghiêm khắc mà nói là ngã xuống. Vết thương ở bụng chắc chắn là xương cốt đâm xuyên qua nội tạng. Triệu Khách chỉ cần dùng một ngón tay sờ đến cục ứ sưng dưới xương sườn, đã biết thương thế của hắn nghiêm trọng như thế nào. Nhưng lúc này ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía huyết quỷ lại rất kỳ quái. Hắn nhổ một ngụm nước bọt dính máu, đôi mắt nhìn chằm chằm huyết quỷ, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người chết. Không hiểu sao loại ánh mắt này khiến trong lòng huyết quỷ đột nhiên trào ra một cảm giác không may. Hắn ta quay phắt đầu lại, đã thấy cái miệng của hồ ly kim loại đã ở trước mặt mình. Một tiếng y ken két y vang giòn là tiếng động cuối cùng mà trong đầu huyết quỷ nghe được. Cạch. Nhìn xác huyết quỷ ngã vào trong vũng máu. Triệu Khách ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Yuri nhanh chân đi tới sau lưng, nhếch miệng cười nói, vậy ta nói, ta là người tốt. Với thực lực của huyết quỷ, vốn không nên nhẹ nhàng đánh giết nhanh như thế. Cho dù lúc này hắn ta chỉ có thể phát huy 50% thực lực bản thể, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Yuri, cùng hai cận vệ quân bên cạnh hắn ta. Chương 893, bệnh thần kinh gặp bệnh thần kinh. Thậm chí bao gồm Triệu Khách ở trong đó, cũng chưa chắc có thể được lợi ở trước mặt huyết quỷ chiếm được tiện nghi. Huống hồ, một khi phát hiện tình huống không đúng, huyết quỷ có thể từ bỏ thân thể này bất cứ lúc nào, lấy phi đầu hàng trở lại trên thân thể của mình một lần nữa, đây cũng là cách bảo đảm nhất. Sở dĩ hai người huyết quỷ, cốt quỷ dám làm quân tiên phong xông vào đại lao, cũng vì phi đầu hàng có thể bảo vệ bọn họ nhanh chóng thoát khỏi chiến trường trong thời gian ngắn. Nhưng vấn đề là, dù thế nào huyết quỷ cũng không ngờ, người ra tay với hắn ta không phải Triệu Khách, mà là nhân vật chính trong nhiệm vụ chính tuyến lần này, Yuri. Dù sao, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, nhân vật chính trong nhiệm vụ chính tuyến lần này lại đâm bọn họ một đao từ sau lưng, sau khi bọn họ thành công tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến. Điều này cũng như ngươi nhận nhiệm vụ từ NPC, sau khi ngươi tốn sức chín trâu hai hổ hoàn thành, vô cùng hào hứng vội vàng đi tìm hắn ta nhận thưởng. Kết quả, ngươi vừa đi qua, hắn ta đột nhiên một đao chém ngươi chết. Nếu loại kết quả này xuất hiện trong trò chơi nào đó, có lẽ người chơi này sẽ lên diễn đàn ân cần thăm hỏi cả nhà GM 100 lần. Cho nên, dù đã sớm nhận ra hồ ly đánh tới sau lưng, nhưng ngay từ đầu huyết quỷ căn bản không để ý, thậm chí tưởng mục tiêu của hồ ly là Triệu Khách, trong tình huống không hề đề phòng, mới có thể bị hồ ly cắn một cái nát đầu. Kết quả này khiến huyết quỷ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trên thực tế, ngay lúc Triệu Khách lấy ra thiết bị định vị sinh vật, Yuri đã chú ý tới Triệu Khách. Giống với trạng thái khi nhìn thấy cai tù vào lần trước, dường như Yuri có năng lực cảm ứng rất đặc thù với thiết bị định vị sinh vật. Thậm chí tinh thần lực cường đại của hắn ta hoàn toàn có thể thông qua thiết bị định vị sinh vật, khóa chặt vị trí bản tôn Triệu Khách, tiến hành nói chuyện với hắn. Sau khi hai người nghiêm túc trò chuyện một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã đạt thành phương án hợp tác bỏ lại một đoàn người huyết quỷ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, cảnh khốn cùng của Yuri. Nhắc nhở nhiệm vụ, lúc này Yuri rất suy yếu, là tinh minh mạnh nhất chiến sĩ hệ tinh thần, hàm trưởng truyền kỳ, người mở rộng liên minh, một anh hùng có đủ loại vần sáng bao quanh đang đứng ở thời kỳ suy yếu nhất, gia nhập với hắn, trợ giúp hắn, để hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại. Sau khi Triệu Khách đồng ý với Yuri, giúp hắn ta thoát khỏi một đoàn người huyết quỷ đã nhận được nhiệm vụ chính tuyến này. Giống với suy nghĩ của Triệu Khách, Yuri không tin tưởng một đám người huyết quỷ. Không. Nghiêm khắc mà nói, không phải hắn ta không tin tưởng một đoàn người huyết quỷ, mà là hắn ta còn không tin tưởng những cận vệ quân tuyệt đối phục tùng hắn ta, bao gồm cả hắn. Lúc này, ánh mắt Yuri nhìn hắn thể hiện ra sự đề phòng rõ rệt. Tin tưởng nếu không phải còn cần hắn dẫn đường, e rằng bây giờ Yuri đã giết hắn trước. Dùng tâm lý học để nói, tên này là một người mắc chứng ảo tưởng bị hại nghiêm trọng. Trước đó, Triệu Khách cắn nuốt trí nhớ của vị tiến sĩ kia, còn tìm được một số đồ vật đặc biệt. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp cho thấy tên này có bệnh tâm thần, nhưng có mấy chuyện đã mơ hồ chỉ ra, tên này không thích hợp đảm nhiệm chức vị hạm trưởng. Nếu lần này phi thuyền có thể trở về địa điểm xuất phát bình thường, hắn ta sẽ phải rời khỏi khu chỉ huy hạng nhất, tiến hành dưỡng lão sớm. Trên cơ bản chuyện này đã được công nhận. Lúc này là thời điểm hắn ta suy yếu nhất, càng là lúc này lòng ngờ vực vô căn cứ của hắn ta càng mạnh. Triệu Khách từng vào bệnh viện tâm thần, từng thấy những người bị bệnh giống vậy. Nhìn bề ngoài hoàn toàn không khác gì người bình thường, đeo mắt kính rộng vàng, trên tay luôn ôm một quyển sách tên là Khiêm Tốn và Ngạo Mạn, đầy vẻ thư sinh. Nhưng sau đó Triệu Khách tận mắt thấy một người y tá không hề chào hỏi, cứ thế đi ngang qua hắn ta, lại bị hắn ta đâm một dao xuyên tim. Con dao kia được giấu trong quyển sách mà ngày thường chưa từng rời tay hắn ta. Nếu lúc hắn ở trong bệnh viện tâm thần, kẻ đáng ghét nhất là những tên hộ công tiêm thuốc an thần cho hắn, vậy tên này cũng được xếp vào top 3 trong danh sách đen của hắn. Chúc mừng đại nhân. Triệu Khách chậm rãi buông tay ra, để lộ miệng vết thương trên bụng ở trước mặt Yuri, cố gắng để dáng vẻ của hắn trở nên khiêm tốn. Sự nhỏ yếu của hắn là nguyên nhân khiến Yuri lựa chọn hắn. So sánh ra, thực lực mà đám người huyết quỷ thể hiện ra quá mạnh, mạnh đến mức khiến Yuri cảm nhận được sự uy hiếp nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm của huyết quỷ và cốt quỷ thể hiện rõ vẻ địa vị ngang nhau, thậm chí ánh mắt còn mang theo sự bố thí đã kích thích Yuri sâu sắc. Đây cũng là lý do Yuri quyết định vứt bỏ bọn họ, để bọn họ làm mồi nhử, lựa chọn hợp tác với Triệu Khách có thực lực nhỏ yếu hơn nhiều. Bởi vì Triệu Khách nhỏ yếu, cùng sự khiêm tốn mà Triệu Khách đang thể hiện ra, cuối cùng đã khiến tâm lý của Yuri cảm thấy an toàn hơn mấy phần. Chương 894, Bệnh thần kinh gặp bệnh thần kinh, 2. Vụ nổ vừa rồi đã nổ nát đường đi vào, đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta có thể rời đi từ một bên khác. Triệu Khách chịu đựng cơn đau, bò dậy từ dưới đất. Chỉ thấy bụng Triệu Khách sưng lên thật cao, trông cao như cái bướu sau lưng lạc đà. Lúc Triệu Khách nói chuyện, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy mất tự nhiên, rõ ràng Yuri đã nhìn ra được chi tiết này. Chỉ thấy, Yuri đặt bàn tay trên người hồ ly kim loại, theo đó là tiếng quét hình lạnh băng, dường như hệ thống nào đó trên người hồ ly lại bị kích hoạt. Chỉ thấy thân thể hồ ly mở ra từng tầng khiến Triệu Khách cũng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Trong thân thể con hàng này không chỉ có vũ khí, trang bị, thậm chí còn có một tổ máy bắn vệ tinh cỡ nhỏ, cùng máy tính cỡ nhỏ đủ loại. Khiến Triệu Khách cảm giác con hàng này mẹ nó cũng là Red Alert bên trong cơ địa xa, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Chẳng trách, cho dù Yuri quyết định muốn chạy, cũng phải dẫn theo tên này. Có lẽ bây giờ hắn ta chỉ tin tưởng hồ ly, cùng vị cận vệ quân đang cõng Yuri ở trên lưng. Triệu Khách nhìn lại tin tức của hắn ta. Tả Nhĩ, cận vệ quân, võ sĩ nhị đẳng, chiến sĩ nửa cơ giới. Hồ ly là toàn cơ giới, tên này là nửa cơ giới. Trong lòng Triệu Khách không khỏi mím môi, nhìn một đống đồ trên người hồ ly này, ghen ghét nói thầm, ghê phi, một đống sắc vị dầu máy, có làm được cái gì? Nhưng từ đồ vật trên người hai tên này, không khó nhận ra thái độ mang theo cơ địa xa bên người của con hàng Yuri này, nói rõ hắn ta có thể bỏ lại hắn bất cứ lúc nào. Lúc này, chỉ thấy Yuri lấy ra một lọ thuốc phun sương từ trong hộp của hồ ly, ném cho Triệu Khách. Phun cái này sẽ khiến miệng vết thương của ngươi khôi phục nhanh hơn. Đa tạ đại nhân. Triệu Khách vội vàng dùng hai tay nhận lấy, thậm chí nhìn cũng không nhìn, trực tiếp phun thuốc lên vết thương. Chỉ thấy đầu tiên vết thương nóng bỏng đâm nhói một trận, ngay sau đó là cảm giác mát lạnh đặc biệt, cơn đau đâm nhói ở bụng cũng bắt đầu giảm bớt. Yuri rất hài lòng với hành động của Triệu Khách, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ thấy Triệu Khách cúi đầu, cẩn thận trả lại thuốc cho Yuri, nhưng Yuri hào phóng tỏ vẻ không cần. Triệu Khách vội vàng vỗ mông ngựa một trận vì hành động hào phóng của Yuri. Nhìn vẻ mặt thản nhiên tiếp nhận của Yuri, Triệu Khách thầm nghĩ, đời quả nhiên đều cùng một tính cách, còn chưa khôi phục đã vội vàng từ trên cao nhìn xuống mình. Chắc chắn không giấu được chuyện huyết quỷ chết quá lâu. Triệu Khách hơi hoạt động, xác định gần như khôi phục hoàn toàn liền dẫn Yuri xoay người chạy đến một bên khác. Lúc Triệu Khách chạy ngang qua xác huyết quỷ nằm trên mặt đất, trong lòng còn cảm thấy tiếc hận. Một người đưa thư trung cấp. Nếu hắn có thể giết chết hắn ta, có thể đạt được thứ mà hắn đang cần từ trong sách tem của hắn ta. Nhưng Triệu Khách chỉ tiếc hận mà thôi, hắn hiểu rõ nếu hồ ly không một kích giết chết. Sau đó, bốn người bọn họ đều rơi vào thế bị động. Bên này, Triệu Khách dựa theo phương hướng trong ấn tượng, dẫn Yuri đi đến một cách cửa nhỏ ở mặt hông nhà giam. Nhẹ nhàng mở cửa nhỏ ra một khe hở, Triệu Khách cẩn thận nhìn quanh hai bên một lượt. Hắn ta ngoảnh lại nhếch miệng cười với Yuri, khen ngợi, vì kế hoạch của đại nhân thật sự quá hoàn mỹ, thủ vệ bên này đã bị điều đến cửa chính. Hừ. Yuri lại tỏ ra rất hưởng thụ lời khen ngợi của Triệu Khách, đi theo Triệu Khách cẩn thận rời khỏi nhà giam. Hắn ta nhìn hai bên, quả nhiên thấy xung quanh không có ai. Ngay lúc Triệu Khách cất bước đi về phía trước, chỉ thấy Yuri đột nhiên đưa tay một phát bắt được đầu vai Triệu Khách. Một viên đạn đỏ như máu gần như sượt qua mũi Triệu Khách, chỉ chênh lệch mấy cm như vậy, chạy như bay qua trước mặt Triệu Khách. Hừ, ngu xuẩn không có não. Yuri khinh bỉ nhìn chằm chằm Triệu Khách. Đôi mắt Triệu Khách trợn to, nhìn chằm chằm viên đạn lớn khoảng ngón cái trên mặt đất. Vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn loạn xung quanh, hiển nhiên đã bị một phát súng vừa rồi dọa đến hoang mang lo sợ. Yuri đẩy Triệu Khách ra sau, thân thể nhảy xuống từ trên người Tả Nhĩ, ngồi trên lưng hồ ly chỉ bóng người trốn trong bụi cây phía đông bắc, ghi giết hắn. Ông! Sau khi Tả Nhĩ nhận được mệnh lệnh của Yuri, trong hai mắt nhanh chóng lướt qua một chuỗi số liệu. Bắp đùi vỡ ra một đường vết rách, rút ra một khẩu súng tiểu liên từ bên trong, sau đó nhanh chóng bắn phá một trận về phía phân thân Triệu Khách, rồi vội vàng bước về hướng đó. Nhưng lúc này tiếng súng liên tiếp truyền tới từ bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh. Ba phát đạn rút máu bắn ra, Tả Nhĩ nhanh chóng tránh né được hai phát, nhưng đầu vai lại bị một phát đạn đánh trúng, bắn ra một vết thương lớn khoảng ngón cái. Nhưng lần này uy lực của đạn rút máu lại bị suy yếu trên diện rộng, chỉ đánh xuyên qua chứ không xuất hiện hiệu quả rút máu. Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy vết thương của Tả Nhĩ có máu đen, cũng không phải máu thật sự, là bán hợp thành huyết tương. Lúc này, trí nhớ của tiến sĩ Ander lại phát huy tác dụng khiến Triệu Khách chỉ ngây người một lúc ngắn ngủi, đã đạt được bộ phận tin tức bán hợp thành huyết tương. Chương 895, tên này. Có bệnh. Tả Nhĩ thuộc về chiến sĩ nửa cơ giới, mấy chỗ trái tim đại não đều giữ lại, ngay cả bộ phận sinh dục cũng thuộc về trạng thái có thể sử dụng. Nhưng huyết dịch trên người nhất định phải đảm bảo đồng thời vận chuyển cơ giới và cơ thể người, vì vậy đã đổi thành bán hợp thành huyết tương. Là một cái so sánh không thích hợp, Tả Nhĩ tương đương với T-800 đời cũ trong phim điện ảnh Terminator, còn hồ ly cao cấp hơn một chút, tương đương với T-1000. Cho nên đạn rút máu không có hiệu quả với hắn ta cũng là chuyện đương nhiên. Có mai phục. Sau khi Triệu Khách nghiêm nghị hét lên một tiếng, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy Yuri, chạy nhanh đến một bên khác. Đáng chết, ngu xuẩn thả ta xuống. Sự thay đổi vội vàng không kịp chuẩn bị khiến Yuri tức giận đến thở hổn hển, giãy dụa muốn leo xuống từ trên người Triệu Khách. Nhưng lúc này hắn ta mới phát hiện, tuy tên trước mắt trông hơi ngu xuẩn, sức lực lại mạnh đến kinh người, hắn ta lại không tránh được đối phương. Ngay lúc Yuri do dự có lên ra lệnh cho hồ ly đánh chết Triệu Khách hay không, lại thấy hai viên đạn chạy như bay qua bên cạnh. Viên đạn gần như sượt qua da đầu Yuri, theo đó là mùi thối khét lẹt của tóc cháy. Yuri rụt cổ lại, cảm giác da đầu hắn ta nóng bỏng thiêu đốt, đưa tay sờ lại phát hiện tóc của mình bị đốt rụi hơn phân nửa. Đối với người trung niên đã bắt đầu rụng tóc như Yuri, tóc là nơi rất quý giá, viên đạn lần này khiến đầu hắn ta sớm biến thành địa trung hải. Yuri thật sự không thể chấp nhận đả kích như vậy. Nhưng từng phát đạn đột nhiên thay đổi phương hướng, gần như tất cả viên đạn đều đang nhắm vào Triệu Khách, hơn nữa viên đạn cũng không phải đạn rút máu, mà là đạn lửa. Chỉ thấy một phát đạn lửa nổ tung trong không khí, ngọn lửa nóng rực nhào tới khiến mí mắt Yuri cuồng loạn. Đột nhiên cảm giác hắn ta lựa chọn kết đội với thằng ngu này là một quyết định sai lầm. Nhưng lúc này, Yuri cũng không dám ra tay với Triệu Khách. Đối mặt với viên đạn lít nha lít nhít, Triệu Khách lộn nhào trực tiếp lăn một vòng sang bên cạnh, sống lưng to khỏe đập Yuri suýt ngất đi. Nhưng không thể không nói cách chạy không có kết cấu gì của Triệu Khách thật sự rất hiệu quả. Viên đạn sượt qua xung quanh Triệu Khách, chạy như bay đi vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, Yuri đâm lao phải theo lao, ghé vào trên lưng Triệu Khách không dám động đậy, càng không dám ra lệnh cho hồ ly xử lý thằng ngu này, để hắn dừng lại. Nhưng vấn đề là, không biết cố ý hay vô tình, động tác lăn bò qua lại của Triệu Khách hơi quá khoa trương. Lúc thì cho ngươi lộn mèo một cái, lúc lại cho ngươi lăn lông lốc, vừa đụng vừa bò. Những động tác này không thể tránh khỏi, khiến Yuri bị coi như đệm thịt. Nếu không phải xương cốt trên người hắn ta đủ rắn chắc, e rằng bây giờ không chết trong những viên đạn chạy như bay tới này, cũng bị Triệu Khách đập chết tươi. Trong nháy mắt ngây người, chỉ thấy Triệu Khách áp người vào một gốc cây đại thụ, một cái xoay người tiêu chuẩn. Thậm chí Yuri không thể kịp phản ứng, khuôn mặt rất chú trọng bảo dưỡng mỗi ngày đã thân thiết dính vào vỏ cây thô ráp trước mắt. Trong nháy mắt Triệu Khách xoay người, lê cạch im một tiếng, Yuri cảm thấy xương mũi đã sắp vỡ nát. Khốn kiếp! Yuri che mặt, cả khuôn mặt đau rát, hận không thể rút dao găm ra ngay lập tức, hung hăng đâm mấy dao vào gáy Triệu Khách. nhưng trong nháy mắt hét lên, một viên đạn rút máu sượt qua trước mặt hắn ta, viên đạn tạo ra một vết thương rất dài trên mu bàn tay của hắn ta. Nhưng chỉ một đường vết rách này lại khiến máu trên nửa bàn tay của Yuri suýt bị rút sạch. Yuri đau đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đáng hận nhất là, lúc này Triệu Khách còn đang hỏi hắn ta. Có sao không? Không sao chứ? Yuri ghét nhất những lời nói nhảm không hề dinh dưỡng như vậy. Cũng như ngươi ngã sắp xuống có người hỏi ngươi. Khi ngươi bị xe đâm vào bệnh viện, người tới thăm ngươi cũng hỏi ngươi như vậy. Dù ngươi vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, ngươi chỉ còn sót lại sức lực. Những người đến thăm ngươi vẫn tỏ ra quan tâm hỏi ế có sao không, có nặng lắm không y vân vân. Đủ loại lời nói ngu xuẩn. Mấu chốt là, trong lòng ngươi mẹ nó đang chảy máu, trên mặt còn phải tỏ ra thoải mái, đáp lại, ừ không có việc gì. Lúc này Yuri rất muốn nói, lão tử đau muốn chết, đều là tên khốn nhà ngươi làm hại, nhưng lời đến khóe miệng, Yuri chỉ có thể đen mặt nói, ừ không có việc gì. Lúc câu nói này ra khỏi miệng, thậm chí Triệu Khách có thể nghe được tiếng nghiến răng của Yuri. Triệu Khách vẫn cúi đầu, sau khi nghe được câu nói này của Yuri, khóe miệng nở một nụ cười không dễ phát hiện. Cứ như một gợn sóng nhanh chóng lướt qua trên khuôn mặt hắn, sau đó lại ngưng tụ thành hai đám lửa trong mắt, thoáng qua biến mất ở sâu trong sóng mắt. Đối mặt với Triệu Khách, hiện tại Yuri là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể trút cả chậu lửa giận này lên những tay súng đó. Hắn ta quay đầu nhìn về phía hồ ly sau lưng, vì giết chết tất cả những tên này đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, phản ứng của hồ ly còn nhanh chóng hơn Tả Nhĩ, lao ra mấy bước tấn công vào rừng cây. Chương 896, tên này. Có bệnh. 2. Trong con mắt hiện ra sự nóng bỏng, nhanh chóng khóa chặt một tên phân thân của Triệu Khách. Phân thân của Triệu Khách gần như là thái độ không nghe không thấy với hồ ly chạy như bay tới. Ánh mắt toàn tâm toàn ý khóa chặt vào Triệu Khách. Chỉ thấy cái đuôi của hồ ly quét qua, một cái đầu ùng ụt ụt lăn ra từ trong bụi cây. Những tay súng này như không biết phản kháng, bị hồ ly đánh chết rất nhẹ nhàng. Nhưng không có những tay súng này kiềm chế, tốc độ của Triệu Khách cũng bắt đầu tăng tốc. Chỉ thấy sau khi Triệu Khách bước vào rừng cây, tốc độ nhanh chóng tăng lên một cấp bậc. Thật nhanh! Yuri chú ý tới cây cối trước mắt đột nhiên nhanh chóng thoáng qua xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lập tức xuất hiện sự thay đổi. Tốc độ của tên này hoàn toàn khác với trước đó, có phải hắn cố ý giả vờ ngây ngốc không? Không thể không nói, tuy chứng ảo tưởng bị hại của Yuri là bệnh tinh thần, nhưng có đôi khi trực giác vẫn vô cùng chính xác. Thấy Triệu Khách càng chạy càng nhanh, dự cảm trong lòng Yuri càng ngày càng mãnh liệt. Dừng lại! Hắn ta rít lên một tiếng, một tay rút ra một cây chủy thủ từ khe ngầm trên dây lưng, nhắm thẳng vào gáy Triệu Khách đâm xuống. Chỉ là lần này, Triệu Khách ngừng thật, hai tay thả lỏng, thân thể cúi xuống thật mạnh. Lực quán tính to lớn trực tiếp khiến Yuri bay ra từ trên lưng, thân thể đâm vào một gốc cây. Cạch ừ một tiếng nặng nề, cả cái cây đều bị đụng đến lắc lư. Yuri trợn mắt lên, suýt nữa bị đụng đến hôn mê. Yuri chật vật ngẩng đầu. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Triệu Khách như một dã thú muốn cắn nuốt người. Ồ! Đại nhân, người không sao chứ? Vẻ mặt Triệu Khách đần độn, ánh mắt nhìn chằm chằm Yuri. Ta! Có sao? Đôi mắt Yuri đỏ hồng nhìn chằm chằm Triệu Khách, đã hận Triệu Khách đến tận xương tủy. Nhưng thấy Triệu Khách nhanh chóng tìm kiếm ở trên người, vừa tìm vừa nói thầm, kỳ quái, bình thuốc đại nhân cho ta trước đó đâu? Dáng vẻ ngu xuẩn này khiến Yuri do dự. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Ngay lúc trong lòng Yuri đang suy đoán, có phải trong này có sự hiểu lầm gì đó hay không? Hắn ta lại liếc mắt đánh giá Triệu Khách, chỉ có điều lần này nhìn lên, trong lòng Yuri đột nhiên siết chặt, thấy lạnh cả người. Không biết động tác đần độn của Triệu Khách đã ngừng lại từ lúc nào, đang hít mắt lạnh băng nhìn hắn ta chằm chằm. Đôi môi hồng nhuận phơn phớt đầy đặn kia hơi nhếch lên, lộ ra một hàm răng trắng noãn chỉnh tề, nụ cười quỷ dị cho người ta một loại cảm giác không diễn tả được, lại đã biến thành một người khác. Loại thay đổi này không chỉ đơn giản xé toang lớp ngụy trang, lộ ra dáng vẻ nguyên hình. Đây là sự thay đổi từ trong ra ngoài, dù là khí chất hay thần thái, thậm chí là ánh mắt. Thậm chí Yuri có thể cảm nhận được, ánh mắt không trên không dưới, không ngừng đánh giá hắn ta. khiến Yuri cảm giác đối phương đang dùng ánh mắt đánh giá một miếng bò bít tết để đánh giá hắn ta. Trong lòng Yuri lập tức không nhịn được lạnh run. Có phải tên này bị bệnh không? Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi lấy ra một thứ từ trong ngực hắn, nhưng đây không phải thuốc mà Yuri cần, mà là một cây búa dính máu. Người muốn làm gì? Yuri nhìn chằm chằm cây búa trên tay Triệu Khách, nghiêm nghị hét lên, trên khuôn mặt chịu đủ tàn phá kia xuất hiện vẻ sợ hãi. Tuy trong lòng đã sớm đoán trước, nhưng lúc Triệu Khách cất bước đi về phía mình, Yuri vẫn không nhịn được cảm thấy cả người rét run, không nhịn được bắt đầu run rẩy. À! Thật xin lỗi, cầm nhầm. Triệu Khách nhìn thiết chù y trên tay, không khỏi ngạc nhiên, hơi cảm thấy ngại ngùng. Trong khoảng thời gian này, không hiểu sao hắn luôn thích dùng cây búa này, dẫn đến tạo ra thói quen thích lấy cây búa này ra. Hiện tại còn không phải lúc để Yuri chết, tiếp theo hắn còn có rất nhiều chỗ cần dùng đến hắn ta. Chỉ thấy Triệu Khách cất cây búa đi, lục lọi trong sách te một lúc lâu. Ngay sau đó lại thấy Triệu Khách ngước mắt, bình tĩnh nhìn về phía nhà giam ở sau lưng. Trong đôi mắt hơi híp lại thoáng qua tia sáng sắc bén, nhưng chẳng mấy chốc đã bị che giấu. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra bình thuốc mà Yuri cho hắn từ trong sách tem. Tìm được. Thấy bình thuốc trên tay Triệu Khách, cả người Yuri đều trở nên hoảng hốt, hoảng sợ, ngờ vực vô căn cứ, không hiểu rốt cuộc tên này muốn làm gì. Sạc sạc sạc. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, là Hồ Ly và Tả Nhĩ đã giải quyết xong trận chiến. Dường như bọn họ phát hiện tinh thần của Yuri vô cùng căng thẳng, lập tức chạy đến bên này. Phát hiện Hồ Ly, Tả Nhĩ càng ngày càng gần, dường như không lâu nữa sẽ chạy tới. Yuri như ăn một viên thuốc an thần, trái tim căng cứng cũng chợt thả lỏng xuống, lại nhìn về phía Triệu Khách đang cầm bình thuốc đi tới, trong lòng nặng nề thở hắt ra. Con người là như vậy. Lúc bản thân có đủ cảm giác an toàn, sự cảnh giác khi đối mặt với nguy hiểm sẽ nhanh chóng giảm đi rất nhiều. Yuri cũng không ngoại lệ, tuy biểu hiện của Triệu Khách rất khả nghi. Nhưng lúc này, hắn ta tin tưởng hai vị cận vệ quân này chạy đến, Triệu Khách không dám làm gì hắn ta. Chương 897, thay đổi kế hoạch. Chờ Hồ Ly, Tả Nhĩ chạy đến, hắn ta chỉ cần tìm một chỗ an toàn, lại điều chỉnh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tin tưởng thương tổn sẽ nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó, vừa nghĩ tới, chỉ cần hắn ta khôi phục nguyên khí, dựa vào tinh thần lực cường đại của hắn ta, cộng thêm trọn bộ thiết bị trên người Hồ Ly, hoàn toàn có thể để hắn ta đông sơn tái khởi. Đại nhân, trên mặt ngươi bị thương, ta phun chút thuốc cho ngươi. Lúc này, suy nghĩ tự kỷ của Yuri đột nhiên bị Triệu Khách cắt ngang. Chỉ thấy trên mặt Triệu Khách lộ ra nụ cười thật thà. Hai tay cầm thuốc xích lại gần, nụ cười ngu ngốc ngây ngô, khiêm tốn, hèn mọn, khiến trong lòng Yuri rất nghi ngờ. Con hàng trước mặt và người mà hắn ta vừa nhìn thấy, thật sự là cùng một người. Vừa nghĩ tới vừa rồi Triệu Khách mỉm cười nhìn mình chằm chằm, cả người Yuri đều không nhịn được rùng mình một cái. Lúc này, tiếng ma sát máy móc phát ra khi Hồ Ly chạy đã càng ngày càng gần. Tin tưởng hắn ta sẽ chạy đến trong vòng một phút, nên Yuri cũng không suy nghĩ nhiều. Hừ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cướp lấy bình thuốc trên tay Triệu Khách, phun lên mặt mình một cái. Lúc trước mặt hắn ta đã ma sát thân thiết với vỏ cây thô ráp, da mặt đã vàng vọt, đặc biệt là xương mũi nóng bỏng đâm nhói, đau đến mức thỉnh thoảng hắn ta lại chảy nước mắt, không thể để người thứ ba nhìn thấy dáng vẻ chật vật này. Trong nháy mắt ngón tay ấn nút phun sương. Phụt. Cảm giác đâm nhói nóng bỏng trên mặt khiến Yuri không khỏi cắn chặt răng. Nhưng chẳng mấy chốc cảm giác nhói nhói cũng không biến mất như Yuri đã nghĩ, ngược lại càng ngày càng đau, hơn nữa cảm giác đâm nhói kia như thiêu đốt, đau đến mức Yuri nghiến chặt hàm răng muốn chảy ra máu. Chẳng lẽ bị thương quá nặng, không thể khôi phục? Nghĩ đến đây, Yuri lại cầm bình phun sương trên tay, phun hai cái lên mặt mình, nhưng thuốc chữa trị được phun ra từ bình phun sương, chẳng những không xoa dịu cảm giác đâm nhói của Yuri. Ngược lại khiến đau đớn của Yuri tăng vọt. À! Cuối cùng, cho dù là Yuri nghị lực hơn người, lúc này cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Hắn ta cưỡng ép mở to mắt, nhưng con mắt vừa mở ra, hai con ngươi đều đâm nhói như bị kim đâm, không thấy rõ cái gì, nước mắt chảy ào, ào xuống theo gò má. Hắn ta há miệng, vì quả ớt dày đặc khiến Yuri đột nhiên nhận ra, hình như bình thuốc chữa trị này không thích hợp, cẩn thận nhìn, thuốc do bình phun sương phun ra ngoài lại là màu đỏ. Đây không phải thuốc chữa trị. Ngay lúc Yuri ngạc nhiên, trong tầm mắt mơ hồ lại thấy một cái tay đột nhiên kẹp lấy cổ họng của hắn ta. Loại lực lượng không thể ngăn cản kia xoay tay của hắn ta lại, nhắm thẳng bình thuốc vào cổ họng hắn ta. Xoẹt. Chỉ thấy nước ớt nóng đỏ tươi phun vào cổ họng của hắn ta, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt khiến hai chân Yuri bắt đầu điên cuồng đá lung tung loạn xạ. Trong tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt kia càng ngày càng gần, nhưng hình ảnh khiến Yuri cảm thấy hoảng sợ lại xuất hiện. Theo đối phương tới gần, khuôn mặt mơ hồ kia dần rõ ràng. Khuôn mặt trung niên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc thận trọng, mái tóc màu vàng nhạt hơi mỏng, thậm chí có thể thấy da đầu bóng loáng dưới tóc. Hắn ta thấy lạnh cả người như một con rết đang bò lên theo sóng lưng. Người trước mặt lại là hắn ta. Không. Đây không phải ta. Hồ Ly. Tả Nhĩ. Các ngươi mau trở lại. Sau sự ngây người ngắn ngủi, Yuri muốn hét lên. Lúc này, bàn tay che miệng hắn ta đã buông hắn ta ra, nhưng lúc hắn ta há mồm muốn la lên, giọng nói kêu ra đơn giản như biến thành người khác, khàn khàn, mơ hồ, thậm chí không thể nghe được hắn ta đang hô cái gì. Trước mắt đã trở nên mơ hồ, căn bản không mở mắt ra được, nhưng hắn ta có thể nghe được xung quanh phát ra tiếng kêu kỳ quái và tiếng súng máy ầm vang. Bọn họ bị bao vây. Là ai? Yuri muốn chạy, giãy dụa nhào về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc một tảng đá lớn trước mặt lại khiến Yuri đụng đến đầu rơi máu chảy. Tiếng bước chân xung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng Yuri không nhìn thấy cái gì hết. Ta sắp chết. Ta không muốn chết. Ta còn muốn báo thù, ta không thể chết, không thể chết. Yuri không quan tâm vết rách ở trên trán, tiếp tục bò về phía trước, không ai ngăn cản hắn ta, cũng không ai tổn thương hắn ta. Nhưng hắn ta có thể nghe được tiếng bước chân to khỏe xung quanh. Thậm chí có thể cảm giác được một cái chân dẫm lên mặt đất cuốn lên tro bụi, đập mạnh vào mặt hắn ta. Dường như cái chân này dẫm ngay trước mặt hắn ta, chỉ thiếu một chút nữa sẽ dẫm vỡ đầu hắn ta. Điều này khiến Yuri sắp phát điên. Hắn ta không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lại có một khuôn mặt giống hắn ta như đúc? Tên khốn kia đâu? Hắn đang làm cái gì? Đều là hắn làm hại ta. Ta muốn giết hắn. Giết hắn. Vừa nghĩ tới kẻ gây họa Triệu Khách, Yuri tức hỗn hển nắm lấy tảng đá trên mặt đất, điên cuồng ném ra xung quanh như một người điên. Đi ra, mã mẹ ngươi, tên súc sinh nhà ngươi. Hắn ta dồn hết sức hét lên. Đáng tiếc, ngoại trừ Yuri thì không ai nghe hiểu rốt cuộc hắn ta đang hô hào cái gì. Hắn ta hối hận. Chương 898, thay đổi kế hoạch, 2. Nếu đi theo đám người huyết quỷ, biết đâu lúc này hắn ta đã đến một nơi an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị một suy nghĩ khác của Yuri cắt ngang. Không. Những người này đều không phải thứ tốt, bọn chúng nhất định sẽ đánh lén ta lúc ta suy yếu nhất. Tên vampire kia sẽ làm như vậy. Không sai. Bọn chúng đều không phải người tốt, đều muốn hại ta. Giống những tinh minh ngu xuẩn kia, bọn chúng đều muốn hãm hại ta, bí mật xử quyết ta, không sai, nhất định là như vậy. Nhìn hình ảnh Yuri hoa chân múa tay như người điên, vẻ mặt Rainer đứng bên cạnh trở nên cổ quái. Đây chính là thần tượng mà bọn họ sùng bái. Là vị anh hùng được vạn người trong liên minh tinh tế kính ngưỡng. Trong lúc nhất thời, hình ảnh nực cười khiến Rainer đột nhiên có một loại ảo giác tín ngưỡng sụp đổ. So sánh ra, Rainer quay đầu nhìn thoáng qua Vương Cẩu Tử đang ngồi hút thuốc ở trên tảng đá lớn bên cạnh. Dù là vẻ ngoài hay khí chất, đôi mắt hờ hững kia lại khiến Rainer có cảm giác tên này mới thật sự là Yuri. Phù. Dường như Triệu Khách cũng phát hiện ánh mắt phức tạp của Rainer, phun ra một vòng khói, vẫy tay gọi Rainer tới. Người của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Triệu Khách đang nói đến những giả nhân thủ hạ của Rain. Nếu dựa theo kế hoạch lúc trước, Triệu Khách sẽ không đưa đám người Yuri đến góc xa xôi như thế. Sau khi đánh Yuri ngất xỉu, hắn sẽ trực tiếp đưa Yuri đi, để Rainer giải quyết tốt hậu quả còn lại, chỉ cần kéo những cao thủ vương đô kia đến, không lo Rainer không có công lao. Nhưng sau khi thấy Hồ Ly thay đổi hình thái, Triệu Khách đã dao động. Đây là một cơ địa xa công năng cực kỳ toàn diện. Triệu Khách tìm kiếm trong trí nhớ của Anders tiến sĩ. Có thể nói chắc chắn, trong cả chiếc phi thuyền cũng chỉ có một thứ đồ chơi như thế. Thậm chí cái gọi là liên minh tinh tế công nghệ cao cực kỳ phát triển, thứ đồ chơi này cũng là bảo bối khan hiếm. Triệu Khách thật sự không muốn bỏ qua thứ tốt như vậy, vì vậy hắn thay đổi kế hoạch. Hắn dựa vào phân thân cùng Rainer bố trí cạm bẫy một lần nữa. Lúc này rất nhiều giả nhân điên cuồng nhào về phía Tả Nhĩ và Hồ Ly. Những giả nhân hạ đẳng đơn bào này như không sợ hãi cái chết, vung cái bổng trên tay lên đập loạn một trận. Đương nhiên, sau khi được Triệu Khách nhắc nhở, đối tượng chú ý trọng điểm của Rainer là tên chiến sĩ nửa cơ giới, Tả Nhĩ. Về phần Hồ Ly, thì áp dụng cách bao vây chứ không tấn công, bao vây quanh hắn ta. Nhưng làm như vậy, số lượng thương vong cũng khiến Rainer cảm thấy đau răng. Chống đỡ không được bao lâu. Gần đủ là được, còn lại cứ giao cho ta. Triệu Khách gõ sinh mệnh liễu tâm yên can trên tay, thuốc lá trong ống thuốc rơi ra ngoài. Hắn đứng dậy, yên lặng lấy ra một con dao thái từ trong sách tem. Làm vậy thật à? Rainer thấy hành động của Triệu Khách, trong lòng hơi không nỡ. Dù sao, là một chiến sĩ, Rainer luôn cảm thấy chiến sĩ nên chết oanh liệt. Cách tốt nhất cũng là bị một pháo đánh thành cặn bã. Triệu Khách thở sâu, vỗ vai Rainer, không để ý tới vẻ mặt không nỡ của Rainer. Hắn cất bước đi đến sau lưng Yuri, nhìn Yuri như một con ruồi không đầu, lộn nhào trên mặt đất, lại chưa bò được cả 10 mét. Triệu Khách yên lặng giơ dao thái trên tay lên, nhắm thẳng vào cánh tay của Yuri. Phốc! Chém một dao, máu tươi nóng hổi phun tung tóe trên mặt Triệu Khách. Mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt khiến Triệu Khách vô thức thè ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm sạch máu tươi tên khóe miệng, trong con mắt dần sáng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Thằng thằng thằng thằng. Tiếng gầm gừ điếc tai của súng máy hạng nhẹ khiến trong không khí tràn ngập mùi khói lửa gây mũi. Theo lời nói của Rainer, thật sự là tử thương nặng nề. Vì Triệu Khách ra lệnh bao vây chứ không tấn công, dẫn đến rất nhiều giả nhân tử thương vô cùng kinh người. Ngược lại, Tả Nhĩ am hiểu tiến công hơn lại bị đánh thê thảm, mấy cây màu sắc phá không rơi xuống, trực tiếp xuyên qua ngực, bả vai, và bắp đùi Tả Nhĩ, khiến 7-8 cây đinh trên thân thể Tả Nhĩ bị lệch ra. Ngay sau đó, mấy giả nhân xông lên, cũng là một trận đánh đấm lung tung. Dù đã sử dụng hợp kim hạng nhẹ kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi đám giả nhân này cậy mạnh. Lúc này trên cơ bản đã mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Dừng tay! Nhìn Tả Nhĩ đã bị đánh không còn hình dáng, nửa bên mặt lộ ra hệ thống xương cốt kim loại, một số sợi dây đã bị đập vỡ ra. Rainer lập tức hạ lệnh dừng tay, còn sống sẽ có giá trị hơn chết. Sau khi Rainer đến gần, đồng tử của Tả Nhĩ nhanh chóng khóa chặt Rainer, một hàng tin tức xuất hiện trong con mắt Tả Nhĩ. Phản đồ! Mặc dù là nửa cơ giới nhưng hiển nhiên Tả Nhĩ còn duy trì tư duy nhân loại nhất định. Lúc thấy Rainer, đã thông qua phân biệt khuôn mặt để đọc ra tin tức của Rainer. Rainer lại thấy không sao cả, dù hắn ta thẳng thắn nhưng lại không hề ngốc. Trong tình huống không có phi thuyền, muốn rời khỏi nơi này thật sự là nói chuyện hoang đường. Huống hồ, theo lời nói của Triệu Khách, Rainer có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, có thể nói là cơ duyên trùng hợp. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 899, ngươi là của ta. Nhưng không phủ nhận, không gian tăng lên của hắn ta còn rất to lớn, không cần thiết phân loại bản thân đến bộ phận xấu nhất ở trong đám người. Hơn nữa, Rainer vốn là lính đánh thuê, cũng không có quá nhiều tình cảm với những người này, cho dù đối mặt với Yuri, cũng chỉ có lòng sùng bái. Đương nhiên, tình cảm này đã bị Triệu Khách vô tình đánh nát. Phi, thứ đồ chơi rách rưới, nếu không phải giữ lại ngươi còn có tác dụng, lão tử là người đầu tiên chặt ngươi ra bán sắc vụn. Rainer nói xong xoay người lại, chỉ thấy Triệu Khách đi tới từ sau lưng Rain. Chỉ có điều, lúc này Triệu Khách lại khiến trên mặt Tả Nhĩ xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Thu hồi trạng thái tác chiến của ngươi. Triệu Khách đi lên trước, vẫn cúi đầu không nhìn vào mắt Tả Nhĩ. Giọng nói không phù hợp, mời thử lại lần nữa. Tả Nhĩ từ chối giọng nói khiến Triệu Khách không nhịn được nhướng mày. Quả nhiên, chỉ dựa vào phân biệt khuôn mặt còn chưa đủ. Có thể được một người mắc chứng ảo tưởng bị hại của Yuri tin tưởng. Dù là Tả Nhĩ hay Hồ Ly, tất nhiên không chỉ có một cách phân biệt. Tuy hắn thông qua đồ phu chi hạp chế tạo ra một mặt nạ da người của Yuri, nhưng hai phương diện giọng nói và đồng tử này hiển nhiên không có cách nào lừa bịp qua ấy. Nhưng cũng vì như vậy, cơ hội của hắn lại lớn hơn. Không phân biệt được giọng nói, nhưng Tả Nhĩ đã tiếp nhận khuôn mặt của hắn. Nếu không, sẽ không xuất hiện tiếng nhắc nhở máy móc cứng nhắc này. Triệu Khách đứng bên cạnh cẩn thận quan sát Tả Nhĩ một lượt, chợt lấy ra một cái tay gãy từ trong sách tem, đặt ngang ở trên ngực Tả Nhĩ. Theo cái tay gãy để lên, ở ngực có một đoàn ánh sáng màu băng lam quét hình, nhanh chóng quét hình vân tay của Yuri. Trong lòng Triệu Khách vui vẻ, liệu quả nhiên hữu hiệu. Cạch y theo tiếng quyền hạn bị mở ra, thân thể Tả Nhĩ cũng cứng ngắc theo. Chỉ thấy lồng ngực mở ra, ánh sáng màu xanh đậm chiếu rọi Triệu Khách và Rainer trước mặt. Ánh mắt Rainer nhìn lên ngực của Tả Nhĩ, không chỉ cái miệng biểu dài ra, trên khuôn mặt phì nộn còn hiện ra vẻ ghen tị. Đề là bình năng lượng hạt ánh sáng. Bình năng lượng mà Rainer nói đến là chất lỏng màu xanh lam to bằng ngón cái, dài khoảng một tấc ở ngực Tả Nhĩ. Hạt ánh sáng. Triệu Khách nghe vậy ngay ra một lúc, nhanh chóng kiểm tra trí nhớ của tiến sĩ Ander. Chẳng mấy chốc, tin tức liên quan tới bình năng lượng hạt ánh sáng xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Thứ này là năng lượng nồng độ cao mà Liên minh Tinh tế đang bí mật nghiên cứu. Ở thời đại Liên minh Tinh tế, vũ khí hạt nhân đã thuộc về loại vũ khí khá lạc hậu. Tuy uy lực lớn nhưng tạo thành quá nhiều hậu di chứng hoàn cảnh, cho nên thường sử dụng làm động cơ cung cấp động lực cho phi thuyền. Phần lớn vũ khí năng lượng cường đại đều cần nguồn năng lượng phân tử này để thôi động. Uy lực lớn, hơn nữa hậu di chứng nhỏ. Hạt ánh sáng trước mắt cũng là kiệt tác tiêu biểu do Liên minh bí mật nghiên cứu. Tuy chỉ có một bình nhỏ, năng lượng tích chứa bên trong lại cao đến kinh người, hơn nữa rất tinh khiết. Trước khi tiến hành chuyển hóa năng lượng, dù thứ này có rò rỉ cũng không gây ra tổn thương với con người. Đồ tốt, cho ngươi. Triệu Khách lấy bình năng lượng này ra, tiện tay ném cho Rain. Tuy hắn thích ăn một mình nhưng so sánh với một bình năng lượng, hắn càng cần tiếp theo sẽ có quan hệ hợp tác càng thẳng thắn hơn với Rain. Dựa vào bình năng lượng này, Rain có thể đổi được công lao thật lớn, địa vị cũng sẽ tăng lên. Đồng thời cũng bồi thường tổn thất lần này cho hắn ta. Còn nữa, trong thời gian ngắn hắn không cần bình năng lượng này, cho Rainer cũng là cùng có lợi. So sánh ra, lợi ích càng lớn hơn vẫn là cơ địa xa di động, hồ ly. Hắc hắc, vậy ta cũng không khách sáo. Rainer lấy được bình năng lượng, trên mặt cười không ngậm mồm được, miệng đã sắp kéo ra đến tận gáy, chút khó chịu với Triệu Khách cũng quét sạch sành sanh. Đồng thời vỗ ngực, đảm bảo để Triệu Khách giải quyết cục sắt hồ ly kia. Thật ra, Triệu Khách thật sự không gặp chút khó khăn nào khi đối phó hồ ly. Một số suy đoán trước đó của hắn đã được xác minh từ trên người Tả Nhĩ, việc sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một sợi vải thô bịt kín con mắt, nhét vào miệng, như một tù phạm bị Rainer dẫn đi. Này! Rainer rống to một tiếng, lập tức hấp dẫn mục tiêu hồ ly. Đợi đến khi thấy Yuri bị che mắt và miệng, hồ ly lập tức khóa chặt mục tiêu. Cho ngươi! Chỉ thấy Rainer tiện tay ném Triệu Khách ra. Người còn ở giữa không trung, thân thể hồ ly đột nhiên nhảy dựng lên, biến hóa thành hình người ở giữa không trung, đưa tay đỡ được Triệu Khách. Chỉ là thân thể của hắn ta vừa chạm đến Triệu Khách, trong con mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng cảnh báo. Số liệu cân nặng cơ thể hoàn toàn không phù hợp với Yuri. Nhưng còn không đợi hắn ta có hành động, Triệu Khách đã đặt cánh tay gãy của Yuri ở trên ngực hồ ly trước tiên. Rõ ràng quyền hạn phân biệt vân tay cao hơn sự phù hợp số liệu. Chỉ thấy thân thể hồ ly giải trừ cảnh báo, thân thể đứng thẳng nguyên tại chỗ, đã không còn động tác khác. Triệu Khách nhảy xuống từ trên người hồ ly, trong lòng cũng thầm lau mồ hôi. Phù. Chương 900, ngươi là của ta. 2. Không ngờ sự phân biệt của đối phương có thể toàn diện như vậy, ngay cả cân nặng cũng nằm trong phạm vi phân biệt. Nghĩ đến đây, Triệu Khách thật sự không biết nên nghĩ về Yuri như thế nào. Tên này tuyệt đối là một người mắc chứng ảo tưởng bị hại cao độ. Có lẽ không có việc gì, sẽ chuẩn bị thêm mấy thủ đoạn giữ mạng cho mình, chỉ sợ ngày nào đó sẽ có người ra tay với mình. Trên thực tế, Yuri có thể sống đến bây giờ, cũng vì sự cảnh giác quá đáng của hắn ta. Ở trong Liên minh Tinh tế, Ngươi muốn xử lý hắn ta đã đến mức độ đếm không hết, hoặc nói theo một ý nghĩa nào đó, chứng ảo tưởng bị hại của Yuri có một bộ phận cũng do bị người ta lặp đi lặp lại ám sát, tinh thần chịu kích thích, sinh ra bệnh tinh thần. Triệu Khách mở ra vỏ thao tác của hồ ly, hệ thống thiết lập tin tức rất phức tạp. Dù là Rainer cũng nhìn đến vẻ mặt mờ mịt. Cũng may Triệu Khách đã thôn phệ linh hồn của tiến sĩ Ander, có được bộ phận trí nhớ của hắn ta. Triệu Khách còn có thể học theo hoàn thành một số thao tác đơn giản, ghi lại số liệu vân tay của mình vào trong hệ thống của hồ ly, đồng thời xóa đi tất cả tin tức số liệu của Yuri. Triệu Khách gỡ lớp mặt nạ da người trên mặt, cẩn thận cất đi, sau này hắn vẫn phải dùng thứ này. Hắc hắc. Từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta. Bàn tay Triệu Khách vuốt ve cơ ngực kiên cố của hồ ly, hơi híp mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn như đang vuốt ve da thịt của mỹ nữ nào đó, không hề che giấu ánh mắt tham lam. Hắn phải tốn rất nhiều công sức, cuối cùng đã đạt được thứ mình muốn, nhưng nơi này không phải chỗ để hắn kiểm tra thu hoạch. Trước đó, tiếng súng máy hạng nhẹ lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người chú ý đến nơi này. Điều Triệu Khách phải làm là dẫn Yuri nhanh chóng rời đi. Ta đi trước, khi nào rảnh ngươi tìm đến ta, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Vừa nghe đến ăn, cả người Rainer lập tức mừng rỡ, hắn ta rất nhớ những món ăn mà Triệu Khách làm cho hắn ta, vừa nghĩ tới mùi vị kia, Rainer đã thèm chảy nước miếng, liên tục gật đầu nói, "Rê tốt tốt tốt, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ đi." Hai người cẩn thận hẹn thời gian. Sau đó Triệu Khách dẫn theo hồ ly, cùng Yuri đã bị Triệu Khách chẻ thành gãy người, nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Cậu tử, không. Vương ca. Ngay lúc Triệu Khách sắp đi, Rainer đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vội vàng gọi, nhưng sau khi gọi tên của Triệu Khách mới phát hiện cái tên này thật sự rất khó nghe, chỉ có thể vội vàng đổi giọng gọi họ của Triệu Khách. Triệu Khách lại thấy không sao cả, hắn đã nói cái tên này ra, vậy không sợ người khác gọi. Hắn quay đầu, vô cùng nghi ngờ nhìn Rain. Ta muốn ăn xương sườn. Triệu Khách nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, không trả lời mà nhanh chóng ẩn nấp vào trong bóng đêm, vội vàng rời đi. Hắc hắc, sườn kho, xương sườn hấp, sườn chua ngọt, ha ha ha. Trong đầu Rainer hiện ra đủ loại xương sườn, dùng sức nuốt nước miếng, hồn nhiên không chú ý tới một hình bóng lặng yên bỏ chạy từ trong bóng tối. Cái bóng này rất kỳ quái, trông giống như hư vô. Dù là cây cò tảng đá dòng nước đều không thể sinh ra ngăn cản với hắn ta, rất nhẹ nhàng xuyên qua những trở ngại này, cứ như một cái bóng không hề tồn tại. Đừng nói là Rena, ngay cả Triệu Khách có cảm giác kinh người như vậy, cũng không phát hiện đối phương. Cho đến khi bóng dáng đi tới góc tường đầu đường Vương Đô, bóng dáng mới rõ ràng. Kính sát trồng trong veo sáng ngời khiến con mắt trông có thần, trong suốt, lông mày cong cong đã trải qua sự trang điểm tỉ mỉ, vẽ ra một đường cong quyến rũ, cộng thêm màu mắt như ẩn như hiện. Chỉ một ánh mắt, từ trong ra ngoài đã để lộ ra sự quyến rũ khiến nữ nhân cũng phải đỏ mặt. Da thịt trắng nõn không tì vết lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi thật mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át dưới màu son môi đỏ chót số 36. Đứng ở đầu đường, cộng thêm thành tường cổ xưa sau lưng, đơn giản cũng là một bức tranh kinh diễm. Thế nhưng, khi đôi môi đỏ kia hé mở phun ra giọng nói, lại là giọng nam mang theo từ tính khàn khàn. Vương cẩu tử. Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng rung động rắc rắc rắc. Chỉ thấy Lộ Hạo thở sâu, nhìn sắc trời đã càng ngày càng sáng, dậm chân một cái, thở phì phò quay người nhanh chóng biến mất ở đầu đường. Bàn 36 gọi đồ ăn, hương vị mùa xuân. Tiểu nhị đứng bên ngoài nhà bếp, bảo tên món ăn phía trước gọi cho Triệu Khách. Vốn chỉ là một đĩa thái quỳ xào, nhưng từ khi lão bản thưởng thức hương vị món thái quỳ này, đã đổi tên món ăn này thành hương vị mùa xuân. Ở trong hiện thực, có lẽ đây không tính là gì, có vài nhà hàng không có lương tâm, còn đặc biệt đặt một số cái tên lãng mạn cho món ăn này. Ví dụ gì mà khoảng đỏ ngày hè, rau trộn cà chua, nghiêm hình tra tấn, măng xào thịt, dết chồng, đập dưa leo, khu đèn đỏ, gà xào ớt, người sẽ phát hiện mẹ nó đều là lừa cả. Nhưng ở vị diện này, đây thật sự là khai sáng khơi dòng sáng ý.